Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 308, Chu Thành bị xa lánh ra Hoàng Thành. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Chu Thành, người tay, duỗi thật là quá dài, quá rộng, trọng thương khôi phục không ít trường không vô kỵ, giải thích hết thảy mai phục chung sự tình. Này một phương diện, hắn đều là thật đánh thật nói, căn bản không có thêm mắm thêm muối. Nhưng chính là như vậy, Vũ Văn gia quan gia còn có Chu Thành cách làm, cũng làm thái tử gia phẫn nộ không ngừng. Sắc bén chất vấn, tự nhiên cũng tới rồi Chu Thành trên đầu. Thực bất đắc dĩ Chu Thành, chỉ có thể cúi đầu nói, thỉnh điện hạ trừng phạt đi, thần hạ chỉ có thể nói một câu. Đều không phải là thật sự muốn giết Phương gia chủ. Mục tiêu của ta chính là muốn trường không vô kỵ thiên đạo đỉnh mà thôi. Nhưng là thực bất đắc dĩ, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Thiên đạo đỉnh ta còn không có bắt được. Ai, Chu Thành mặt ngoài nguyện ý tiếp thu trừng phạt, trên thực tế còn chuyển tới khác lý do đi lên. Bởi vì hắn thực lực cường đại, ám nghĩa mình cũng rất khó triền nguyên nhân. Thái tử gia cũng không hảo tội danh toàn phóng tới hắn trên người. Rốt cuộc chân chính hại người giả, còn chính là quan gia cùng Vũ Văn gia. Chính là, cũng không thể dễ dàng buông tha hắn. Liền vào giờ phút này, tiếp tục suy yếu đối phương nói. Không sai, người cũng không phải cố ý sát Phương gia chủ. Nhưng là Phương gia chủ, nhân người mà chết. Lại là thật sự đi. Hơn nữa người cũng quá tham lam. Ta sẽ bẩm báo phụ hoàng. Hoàng thành bên trong, không cần ngươi tái xuất hiện. Nếu là không từ, chúng ta hoàng gia cùng trấn quốc tam công, chắc chắn tự mình lĩnh giáo ám nghĩa minh. Đại ca ngươi tương đương tam hoàng tử khí không nói gì. Muốn nói cái gì tranh thủ nói. Hiện tại cũng là thập phần không thích hợp. Trường không vô kỵ vào lúc này cũng nói chuyện, Chu Thành tiền bối, thiên đạo đỉnh ngài không lấy, kia nó đi nâng nào? Ta xác thật không rõ ràng lắm. Nga, đúng rồi, thứ này không phải chỉ có ngươi có thể sử dụng sao? Thiên tâm luyện ta là biết đến, chính ngươi triệu hoán một chút, không phải rõ ràng, Chu Thành nói thẳng tới rồi tình trạng này. Những người khác cũng liền không hề hảo đi theo trường không vô kỵ chất vấn. Liền ở cái này xong việc, trường không vô kỵ cũng là nhanh chóng sử dụng thiên tâm luyện thủ đoạn. Một phen giấu tay liên tục chồng lên về sau, hắn không khỏi nhíu mày tới. Thiên đạo đỉnh tựa hồ bị đặt ở cái gì đặc thù địa phương. Chính mình có thể khởi động nó, lại căn bản vô pháp triệu hoán hắn. Hoặc là cảm ứng nó hơi thở vị trí cũng không được. Muốn chỉ ra chỗ sai Chu Thành, tựa hồ căn bản không có khả năng. Thế nào, không ở ta nơi này đi. Chu Thành đắc ý cười nói, lúc này trường không vô kỵ, tựa hồ cũng là không thể nề hà. Thiên đạo đỉnh không ra, chính mình không hảo cùng hắn liều mạng. Rốt cuộc người này thực lực, chính là siêu cấp cường đại. Liền tính Diệp lão cũng nói qua, người này không hổ là phụ thân ngươi huynh đệ, tuy rằng cảnh giới so với ta lược kém, cần phải thật đánh lên tới, bằng vào sát thủ quỷ dị năng lực, ta chưa chắc là đối thủ của hắn, cho nên ở ngay lúc này, trường không vô kỵ chỉ có thể là dương mắt nhìn, dù sao thiên đạo đỉnh người khác không dùng được, khiến cho hắn trước lưu lại đi, Chu Thành. Ngươi đi đi, thái tử gia lại một lần hạ lệnh trục khách, tuy rằng cũng không thể thật sự đuổi đi Chu Thành, chỉ có thể làm hắn dùng tên giả vì ám, chính là đánh đối phương cùng lão tam khí thế, cũng là thập phần tốt đẹp nha. Đối với Chu Thành bản nhân, trên thực tế tổn thất cũng không tính đại, hơn nữa lúc này, hắn còn có đối chính mình tới nói, càng chuyện quan trọng. Bởi vậy cũng không nhiều lắm dây dưa, đôi tay liền ôm quyền nói, tại hạ cáo từ, tuyệt không ở kinh thành xuất hiện, lời nói rơi xuống đất về sau, cả người đã nháy mắt biến mất không thấy, không biết đi phương nào. Tam hoàng tử, hôm nay chính là đại bại người. Tức giận lắc lắc chính mình ống tay áo, rồi sau đó nói, đại ca, tam đệ cũng cáo từ. Không có quá nhiều nói, nơi đây đã lâm vào tan cuộc tình hình chung. Sự tình ấn ta nói sửa sang lại một chút. Ngày mai sáng sớm, yết kiến phụ hoàng, trường không vô kỵ, ngươi theo ta đi, liền đi phương gia tâm sự đi. Thuận tiện cũng chúc mừng, ngươi bình yên trở về. Là, thánh tế viện trưởng thái tử gia cùng trường không vô kỵ. Một đường biến mất, phương gia một chỗ mật thất bên trong trường không vô kỵ này một đám người. Toàn bộ đều ở, thái tử gia ngồi ở chủ vị phía trên dẫn đầu mở miệng. Yên nhiên đệ muội kế sách, quả thực là lợi hại. Chúng ta lập tức, liền toàn bộ phiên bản, còn để lại các loại thủ đoạn, chỉ là thực đáng tiếc. Thiên đạo đỉnh phương diện, thế nhưng không thể nháy mắt thu hồi. Còn có Ngọc Hạm, hy vọng nàng có thể thành công đi. Tạ thái tử điện hạ khích lệ, Âu Dương Yên Nhiên ngoan ngoãn trả lời. Một bên trường không vô kỵ, tuy rằng cũng có chút tiểu lo lắng, bất quá ở tổng thể thượng, vẫn là an tâm. Nương tựa thái tử gia ngồi ngay ngắn hắn, cũng vào giờ phút này nói. Thiên đạo đỉnh vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ta không nói, không ai có thể sử dụng. Huống chi, ta cũng không phải không có mặt khác tìm được nó biện pháp. Đến nỗi Ngọc Hạm bên kia, ta tưởng có nhị nương tự mình giám sát, còn có ta cùng nàng đặc thù hồ điệp hương. Cho dù có vấn đề, cũng có thể trước tiên giải quyết. Nơi này cao thủ cũng không ít. Đại gia nghe xong trường không vô kỵ nói, cũng là càng đối hắn lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này đã có được các loại mỗi người không thể tưởng được năng lực. Y theo hắn tăng lên tốc độ, tương lai tả hữu toàn bộ vương quốc đều không phải vấn đề. Mà thái tử gia cũng là nhất yêu cầu người của hắn, không sợ trong triều không ai duy trì hắn. Giờ này khắc này, thái tử gia cũng cười rất là vui vẻ, nhẹ nhàng duỗi tay chụp đánh một chút trường không vô kỵ đầu vai nói. Ngày mai, liền làm ngươi ra ra cùng nhau tới. Phương gia chủ, đã chết. Hoàng thành bên trong, các ngươi trường không ra, liền phải đi lên. Đối với ngươi phong hào, cũng có thể nương vũ văn gia cùng quan gia. Trước tiên bắt lấy, ha ha, vậy đa tạ điện hạ rồi. Trường không vô kỵ cười nói, thái tử gia mỉm cười xua xua tay, một bộ đây đều là hẳn là bộ dáng. Sự tình hôm nay, hắn là quá vừa lòng, bất quá đấu tranh, vẫn là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đánh hạ tam đệ, ấn hạ hoàng hậu nương nương, nét mới là cuối cùng mục đích a. Mà ở lúc này, phương gia bên ngoài, lại truyền đến quen thuộc thanh âm, trường không vô kỵ. Ngươi đi ra cho ta, Ngọc Hạ bị ngươi hại thành cái dạng này, phương gia chủ cũng bị ngươi hại chết, ta muốn đánh chết ngươi. Lời nói không cần nhiều lời, lại là cái kia điên điên khùng khùng, chỉ cầu võ đạo cùng phương Ngọc Hạ bát phong vương. Trường không vô kỵ cũng là có chút bất đắc dĩ, người này nếu là biết chính mình cùng phương Ngọc Hạ hiện tại tiến triển, không biết có thể hay không hoàn toàn điên mất đâu. Đương nhiên, lúc này cũng không cần hắn lo lắng. Một bên thái tử gia đã đứng dậy, ta hồi cung, mang đi hắn, đỡ phải hắn phiền nhân. Vô kỵ a, sáng mai thấy, cung tiễn điện hạ, thái tử gia ra tay. Mọi người cũng liền ở một bên quan khán. Bát phong vương cái này công nhận thiên tài, bị thái tử sách tiểu kê giống nhau bắt đi, chỉ để lại từng tiếng chửi bậy. Chọc đến trường không vô kỵ tiếng cười liên tục. Hoàng thành cực kỳ khổng lồ một chỗ trong thành núi rừng nội. Phương Ngọc Hạm ngồi xếp bằng ngồi ở trong rừng điều tức. Nàng một thân ma khí, lượn lờ không thôi, cả người khí chất, thật là thay đổi đại bộ dáng. Ở nàng cách đó không xa, Tiết Mỹ Kỳ ẩn nấp thập phần hào, cực kỳ quen thuộc chu thành nàng. Biết hẳn là như thế nào lần tránh đối phương tra xét. Ở trong dữ liệu, Chu Thành quả nhiên tới. Hắn hiện tại trong hư không phóng thích thần niệm, tinh tế nhìn quét toàn bộ núi rừng. Ở phát giác không có bất luận cái gì khả nghi người sau, lập tức xuất hiện ở Phương Ngọc Hạm trước mặt. Đồng thời, hắn cũng mở miệng nói, Phương Ngọc Hạm, người này một thân địa hồn ma đạo thêm thần ẩn năng lực, chính là tốt nhất sát thủ mầm. Nếu là ngươi nguyện ý, thành ta ám nghĩa minh minh chủ, Chu Thành đồ đệ như thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.